Chương 353, Thông Thiên Chi Thụ. Đoạt A. Thật thật giết trong mọi người trong nội tâm, sinh ra kịch liệt chấn động. Khương Ly cường hãn, hoàn toàn rung động bọn họ. Màn ánh sáng bảy màu bên trong, trong đó hai cái, QNZ tại Vân Đường cùng Cổ Diên Đình rơi vào Nan Hà lúc, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Hám Duyệt Nhi, rơi Vân Đường, rơi Cổ Diên Đình, rơi A Tần Thiên Y Y ở đám người còn tại khiếp sợ Khương Ly đáng sợ chiến lực thơ y điếm. Nan Hà phía trên, lại lần nữa truyền đến hét thảm một tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cố Hưu không cam lòng rơi vào trong sông, mà hắn thiên mệnh cầu giờ phút này đã vỡ nát. Tê luận đạo vừa mới bắt đầu, vậy mà liền kịch liệt như thế. Tần Thiên Y Ghi Ly hỏa điện màn ánh sáng bảy màu bên trong, truyền đến quát to một tiếng, sau đó, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Tam trưởng lão trầm mặc thở dài. Tần Thiên Y Ghi tính tình quá bướng bỉnh, Ly hỏa điện hủy bỏ hắn luận đạo tư cách, hắn vợ ơ y ma lấy cá nhân thân phận tham gia luận đạo. Bây giờ, tại trên Nan Hà, hắn lại giết Cố Hưu, có thể dùng Ly hỏa điện mới vừa vặn một vòng liền hao tổn một người. Cho dù là Cố Hưu khiêu khích trước, cũng khó tránh khỏi điện chủ sẽ đem lửa giận rơi xuống ở trên người hắn. Thần Thiên Y gì sau này tại Ly hỏa điện bên trong, đã là nửa bước khó đi. Thậm chí, còn sẽ có lo lắng tính mạng tam trưởng lao trong nội tâm vô cùng tiếc hận. Nan Hà bên trên, những cái kia muốn thư A Cơ đánh giết Khương Ly Thiên Kiêu bọn họ, tận mắt nhìn thấy Vân Đường cùng Cổ Diên Đình hạ tràng, trong nội tâm tỏa ra thoái ý bọn họ là vì luận đạo mà đến, thời gian cấp bách, lại cùng Khương Ly dây dưa tiếp, sợ rằng liền mệnh đều muốn dựng vào. Trốn chỗ nào muốn chạy hoài bích cùng nhân hồ chuẩn bị đuổi theo, không chung nhưng chuyển đến Khương Ly âm thanh. Không cần lại đuổi, trước qua sông. Khương Hạo, Tần Thiên Y Y, Hoài Bích. Nhân hồ ngước mắt nhìn về phía nàng, đem nàng đứng tại đầu cầu, đứng chắp tay bộ dạng đập vào mắt ngọn nguồn, trong lòng đều là run lên. Loại kia quân lâm thiên hạ khí thế, thực sự là để người tin phục. Đi qua sông Khương Hạo lấy lại tinh thần, đối đám người hô. Đi qua trận này hôn chiến, thời gian bị trì hoãn không ít, ai còn nguyện ý tiếp tục dây dưa tiếp. Huống chi, cái kia xa nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu bọn họ, giờ phút này cách bờ bên kia đã không xa. Trên mặt sông, Khương Hạo, Tần Thiên Y Y đám người, ra tốc tạo cầu, bọn họ thiên mệnh cầu QNZ lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước kéo dài. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, nguyên lai ngay từ đầu bọn họ cũng không dùng toàn lực tạo cầu. Vì cái gì tự nhiên là đang chờ một người nghĩ đến đây, không ít người lại kìm lòng không được ngước mắt nhìn về phía cái kia lăng không tạo cầu mê hồn nữ tử. Tốc độ của nàng để người theo không kịp. Không biết là bực nào ý chí chỗ tạo thiên mệnh cầu lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc siêu việt vô số người. Ba nhờ phá phong mà ra, một tòa thiên mệnh cầu, dẫn đầu rơi vào bờ bên kia bên trên, Khương Ly chắp tay ở sau lưng, bước chân đi thong thả, đi lại ung dung đi xuống cầu. Tại nàng đi xuống thiên mệnh cầu lúc, cái kia mấy lớn tuyệt đỉnh thiên kiêu thiên mệnh cầu mới rơi vào trên bờ. Nàng vờ ơ y ma siêu việt tất cả mọi người. Cờ ơ mở tới vòng thứ nhất đệ nhất oanh màn trời bên ngoài, đã sôi trào. Vô số khiếp sợ âm thanh, hội tụ thành tiếng sấm, tại thiên ngoại thiên thành trì bên trong từng tiếng nổ vang. Đám người kinh ngạc thơ ý điếm, duy chỉ có Ôn Mập Mạp cười đến khỏe mắt đều nhìn không thấy. Ha ha ha ha, đã nhường cái gọi là có cược chưa là thua. Chư vị, hôm nay thua không quan trọng, còn là có cơ hội lật bàn ha. Lập tức, từng mảnh tiếng kêu rên vang lên. Ba ba ba Nan Hà bên bờ, từng đạo sắc bén ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân, mà nàng vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, tựa như không phát giác. Thiên mệnh cầu đem người đưa đến bờ bên kia, QNZ hoàn thành sứ mệnh, tại bóng ánh khắp nơi màn sáng bên trong tiêu tán thành vô hình. Ba nhờ lúc này, lại có mấy tòa thiên mệnh cầu rơi xuống người, là Khương Ly một đám bằng hữu. Một cái cầu, bọn họ nhộn nhịp đi hướng Khương Ly, ánh mắt cảnh giác quét về phía đám kia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cho dù là đối mặt Thái Diệm, Huệ Giang, Vân Lưu hàng người, bọn họ QNZ không chút nào e sợ sắc. Chúng ta đi. Khương Ly ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người này, kết thân bằng hưu nói một câu, quay người hướng phía trước mà đi. Đám người tự nhiên đi theo mà đi. Mà tại bọn hắn sau lưng, Huệ Giang trong mắt nổi lên một tầng kim mang, mang theo vài phần lạnh lẽo. Trúc Sơn trong mắt cũng là một mảnh hàn mang. Đi hắn mở miệng, đại diễn cung đám người. Theo sát lấy hắn rời đi. Chúng ta QNZ đi. Vân Lưu đối Vân Trảm no y người của thế lực khác, QNZ nhộn nhịp chuẩn bị tiến vào vòng thứ 2 luận đạo. Đợi bọn hắn đi vào phía trước bình nguyên thơ y điếm, người của thế lực khác mới vừa tới bên bờ. Bình nguyên phía trên có tường thành tường đổ. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tại ở giữa vùng bình nguyên kiến mục. Đi qua tạo hóa lâm, nan hà sáng trọn, này giới luận đạo nhân số giảm mạnh, bây giờ mặc dù vẫn như cũ nhân số đông đảo, cũng đã không giống ban đầu đội hình. Có thế lưu lại, đi đến cái này, đều xem như là nhân vật tinh anh, theo tranh tài đời tới, lưu lại người, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sóng lớn đại cát, lưu lại mới là vàng. Có thế đi đến người cuối cùng, duy nhất dựa vào chính là thực lực. Rộng lớn bình nguyên phía trên, chúng thiên kiêu đều lấy thế lực làm đơn vị, tụ tập ở chung một chỗ, hướng phía trung tâm mà tiến. Quá trình bên trong, ai cũng không tiếp tục động thủ, có cựu hoán người, lại đều trong bóng tối đề phòng. Xa xa, đã có thể thấy được một gốc thẳng tắp, to lớn cây cối trực trùng vân tiêu. Mau nhìn đó chính là kiến mục trong truyền thuyết thần mục, nghe nói kiến mục có thế thông thiên, leo lên kiến mục đỉnh chót, liền có thể một bước thành tiên, từ đây tiên phàm khác nhau. Ta cũng đã được nghe nói. Thế nhưng, ta còn nghe nói, kiến mục có linh, theo tuyên cổ thời kỳ liền tồn tại ở giữa thiên địa, cũng có người nói, lớn hồng hoang thời kỳ, kiến mục liền tồn tại. Đu nờ dê, kiến mục nghe nói là thiên địa sơ khai đệ nhất cái cây. Vì lẽ đó, kiến mục chứng kiến tất cả sinh linh phát triển, dùng kiến mục, liền có thể dẫn linh sau lưng, không ngừng có tiếng nghị luận, truyền vào Khương Ly trong tai. Nàng trông về phía xa, nhìn chăm chú cái kia thô to, thẳng tắp cây cối, có chút mê mang. Nàng một cái xuyên qua sống lại người, đoạt xá người khác thân thể, dẫn linh nàng lại có thể dẫn ra cái gì linh đâu nghĩ đến đây, Khương Ly trong nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng vụng trộm nhìn đi ở bên người Khương Hạo một cái, một loại không hiểu trột dạ theo đáy lòng lan tràn ra. A Ly, làm sao ngươi nhìn ta làm gì? Cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, Khương Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, còn đưa thay sở sở chính mình gương mặt. Không có không có gì. Khương Ly bỏ qua một bên ánh mắt, bỏ qua cái đề tài này. Bình nguyên không nhỏ, thế nhưng tốc độ của bọn hắn QNZ tuyệt đối không chậm. Càng đến gần, kiến mục phát ra khí thế, thì càng bức người. Nghe nói kiến mục bên trên, càng là cao vị trí gỡ xuống khối gỗ, dẫn linh hiệu quả lại càng tốt một thanh âm, đột nhiên từ trong đám người tuôn ra. Chúng thiên kiêu sững sờ, lập tức tựa như tia chớp bắn ra, tranh nhau cướp đường, phóng tới kiến mục. Khương Hạo ánh mắt đảo qua đám người, do dự nói, A Ly chúng ta đoạt Khương Ly gọn gàng mà linh hoạt một chữ, cho ra đáp án. Nàng vừa mới nói xong, hoang thần phủ đám người nhộn nhịp phóng lên tận trời, hướng phía kiến mục chỗ cao leo lên mà đi.